Thừa Minh đen mặt, bàn nãy nếu hắn đồng ý luôn thì có phải Hiểu Linh giờ không thể đổi ý rồi không? Thừa Minh quay sang nhìn Hiểu Linh, ánh mắt đầy uy hiếp. Hiểu Linh, em muốn qua phòng Châu Thần Vũ sao? Bàn nãy lời em nói còn tính. Hiểu Linh thấy thái độ của Thừa Minh thì quyết đoán. Không cần đổi, em ở phòng này được rồi. Có Thừa Minh bên này, em cũng an tâm. Thừa Minh thì như nở hoa trong lòng, nhưng gương mặt vẫn giữ nét thản nhiên gật đầu. Ân, em tính ngủ giường nào? Hiểu Linh đáp, giường giữa đi, anh nằm giường dưới cùng. Anh cao như vậy, nằm mấy tầng trên rất bất tiện. Lần này Thừa Minh cũng không phản đối nữa, còn thấy thật vui vẻ. Cô nghe hắn, lại còn quan tâm hắn như vậy. Bọn hắn 9 người 8 cái nam nhân chen chúc trong một toa tàu quá chật nên nhanh chóng rời đi. Mọi người hỏi Hiểu Linh có muốn đi nhà hàng chút không nhưng cô từ chối. Từ lúc bắt đầu lên tàu, cô liền dần buồn ngủ. Cái thói quen đi tàu xe là ngủ của cô không tài nào sửa được, lại còn là buổi tối nữa. Vì Hiểu Linh không đi nên Thừa Minh cũng ở lại. Hiểu Linh thì nhanh chóng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng Thừa Minh thì vẫn còn tỉnh táo nghịch điện thoại. Chừng 30 phút sau, không thấy giường trên có động tĩnh, hắn đứng dậy xem xét thì Hiểu Linh đã ngủ say từ nào. Tàu vẫn sầm sập chạy, ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ cũng đủ cho Thừa Minh nhìn ngắm. Lần đầu tiên, hắn được nhìn cô ngủ ở khoảng cách gần như vậy. Bàn tay bất giác xoa nhẹ lên vầng trán, phác họa đôi lông mày, sống mũi. Vậy mà Hiểu Linh không hề có chút dấu hiệu tỉnh ngủ vì bị làm phiền. Thừa Minh ngây ngốc đứng nhìn, rốt cuộc, hắn chậm chậm cúi xuống, chạm nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy. Môi hắn cảm nhận được sự mềm mại như nhung ấy thì trở nên tham lam hơn, trằn trọc nhẹ mút. Ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình không thể che giấu. Hắn thì thào, ngủ ngon, cô gái của anh. Cách chương.